Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 50, cái miệng này sao mà cứng thế nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, phu nhân thôn trưởng như thể lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Tô Trúc Tâm. Mày nhíu chặt hơn, nhà đầu đang nói chuyện này lớn lên xinh xắn. Tuy hơi mập, nhưng ngũ quan tinh tế, còn hơn Chu Huệ Huệ nhiều. Nhìn dáng vẻ mày mắt này cũng quen thuộc, chỉ là bà nghĩ mãi cũng không nhớ ra đây rốt cuộc là ai. Thôn trưởng ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, phu nhân, đây là nha đầu nhà họ Tô, dạo này gầy đi một chút. Ai, giọng nói của phu nhân thôn trưởng đột nhiên the thé lên. Nha đầu nhà họ Tô, bà nhớ rõ ràng nha đầu nhà họ Tô béo đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt. Sao lại thành ra thế này? Đây là gầy đi một chút. Sao không nói là đổi người luôn đi? Phu nhân thôn trưởng kinh ngạc hồi lâu mới hoàn hồn. Dường như cảm thấy mình vừa rồi có chút không đúng mực. Lại gượng gạo khen một câu. Gầy đi thì nhìn đẹp hơn trước nhiều. Nói xong mới nhớ ra Tô Trúc Tâm vừa nói gì. Cô nói, Huệ gật đầu trộm khăn tay của cô. Đúng vậy, khăn tay đã lấy về rồi. Tô Trúc Tâm rũ rũ, hai tay nâng lên đưa đến trước mặt phu nhân thôn trưởng. Đây là khăn tay cháu thêu, mọi người đều có thể làm chứng. Chu Huệ Huệ nói khi cô ta thêu thì giấu một chữ Trúc ở bên trong. Nhưng trong chiếc khăn tay này của cháu lại không có gì cả. Có thể thấy là cô ta đã trộm khăn tay của cháu. Giả làm của mình. Phu nhân thôn trưởng rảnh một tay nhận lấy khăn tay xem xét kỹ lưỡng. Thấy đường kim mũi chỉ tinh xảo, hoa văn sống động như thật. Chỉ là cái gọi là chữ dấu kia thì nhìn thế nào cũng không thấy. Thật là hoang đường, lật tay ném trả khăn tay cho Tô Trúc Tâm. Lời nói của phu nhân thôn trưởng có vài phần khinh bỉ. Tay nghề thêu thùa của Huệ Nha đầu luôn rất tốt. Còn cô... Tôi không nhớ đã từng nghe nói cô biết làm nữ công. Thôn trưởng tiến lên hai bước, có ý muốn giải thích với phu nhân, nhưng nhìn Chu Huệ Huệ trong lòng bà vẫn còn khóc không ngừng. Thôn trưởng lại im lặng, lặng lẽ dịch sang một bên. Thôi vậy, nói những lời này trước mặt con bé, dù sao cũng không hay lắm, dù sao nha đầu nhà họ Tô bây giờ miệng lưỡi cũng nhanh nhẹn. Cứ để cô giải thích với phu nhân là được. Tô Trúc Tâm đang cúi người nhặt chiếc khăn tay bị ném xuống đất. Nghe vậy cũng chỉ cười khẽ một tiếng. Đứng thẳng người, chế nhạo nhìn Chu Huệ Huệ. Tiêu phu nhân không bằng hỏi Chu Huệ Huệ xem. Nếu tay nghề thêu thùa của cô ta thực sự tốt hơn tôi. Tại sao lần trước thi thố lại phải hối lộ thợ thêu để nhờ người ta làm hộ? Tại sao tay nghề thêu thùa không bằng tôi? Mao cô cũng không muốn nhận cô ta làm đồ đệ. Mấy câu này hàm chứa quá nhiều ý nghĩa sâu xa. Phu nhân thôn trưởng nhất thời chưa thể hiểu ra. Nhưng có không ít người hiếu sự ngươi một lời ta một câu kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó cho phu nhân thôn trưởng biết. Ngay cả chuyện lần trước Chu Huệ Huệ tức giận chửi bới người ta như thế nào. Lần này lại ăn nói không sạch sẽ nói xấu nhà Trương Thái bà cũng kể ra hết. Hoàn toàn đảo ngược ấn tượng của phu nhân thôn trưởng về Chu Huệ Huệ. Chỉ là dù sao bà cũng đã thương yêu Chu Huệ Huệ nhiều năm. Đột nhiên nghe được những chuyện này cũng không muốn tin. Mày nhíu chặt hơn, phu nhân thôn trưởng cũng nhìn về phía Chu Huệ Huệ đang khóc càng lúc càng dữ dội trong lòng mình. Đến giờ... Cô ta vẫn không nói một lời. Phu nhân thôn trưởng còn gì không hiểu nữa. Dựa vào tính cách của Chu Huệ Huệ. Nếu không phải thật sự đã làm chuyện đó. Thì đã ầm ĩ lên khi mọi người nói rồi. Chu Huệ Huệ là người không chịu thiệt thòi. Tuy nhìn bề ngoài dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng chưa bao giờ để bản thân chịu một chút thiệt thòi nào. Đương nhiên, đó cũng là do bà ngày thường dạy dỗ. Bà luôn nói với Chu Huệ Huệ, nhà họ Chu không có ai chống đỡ, chỉ có một mình cô là con gái, có lúc phải ăn nói sắc bén một chút, tránh để người ta thấy cô ngoan ngoãn thật thà mà bắt nạt. Chu Huệ Huệ những năm nay cũng làm theo những gì bà dạy. Phu nhân thôn trưởng cũng thật sự cảm thấy rất tốt. Nghe lọt tai, là người hiểu chuyện, nhưng bây giờ chính tính cách này lại trở thành vũ khí lợi hại nhất, khiến cô ta không thể phản bác. Lòng phu nhân thôn trưởng không khỏi lạnh lẽo. Sự im lặng của Chu Huệ Huệ chính là bằng chứng xác thực cho những lời dân làng nói. Nhà đầu mà bà nhìn lớn lên thật sự đã biến thành bộ dạng mà bà không nhận ra. Nhưng dù sao cũng đã thương yêu nhiều năm, lại thấy Chu Huệ Huệ khóc lóc thảm thiết. Phu nhân thôn trưởng cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm, chỉ đành ôm Chu Huệ Huệ vào lòng che chở. Dù là vậy, cũng không thể nói khăn tay của cô là của cô được. Biết đâu cô thấy khăn tay của Huệ nha đầu thích quá, cố ý thêu một cái giống hệt thì sao? Dù là Tô Trúc Tâm luôn mặt dày, cũng bị lời giải thích của phu nhân thôn trưởng làm cho sững sờ. Cái miệng này, sao mà cứng thế nhỉ? Lời này của Tiêu phu nhân thật vô lý. Tô Trúc Tâm tức đến bật cười. Cứ như lời Tiêu phu nhân nói, là tôi ăn cắp kiểu dáng. Vậy sao khăn tay lại bị tôi bắt được trong tay cô ta? Chẳng lẽ tôi còn có thể trộm khăn tay của cô ta đổi lại sao? Hơn nữa, bản vẽ vẫn còn ở nhà tôi đấy. Đây là hoa văn mà tôi tự mình nghĩ ra từng nét vẽ. Thôi được rồi, phu nhân thôn trưởng mất kiên nhẫn khoát tay. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Không chừng là Huệ nha đầu học theo kiểu dáng của cô. Chỉ là một chiếc khăn tay thôi. Cần gì phải làm ầm ĩ lên như vậy. Đều là người trong làng. Vì một chiếc khăn tay mà mất hòa khí, nói ra không phải để người ta chê cười sao? Bà có ý định hòa giải, nói xong câu này liền ra hiệu cho mọi người giải tán. Thôi mọi người về đi, chuyện nhỏ nhặt thế này cũng đáng để mọi người tụ tập ở đây sao? Tô Trúc Tâm còn muốn nói gì đó, ánh mắt lại vô tình liếc thấy bóng dáng của Tiêu Vị Phàm. Những lời sắp nói ra lại bị cô nuốt trở vào. Không phải là cô nhẫn nhịn, chỉ là con trai của phu nhân thôn trưởng đã cứu cô nhiều lần. Bây giờ hai người lại có hợp tác, sau này khó tránh khỏi gặp mặt. Cô biết phu nhân thôn trưởng che chở người nhà, vì một Chu Huệ Huệ mà đắc tội với phu nhân thôn trưởng. Thật sự không đáng, đây chính là mẹ ruột của ân nhân cứu mạng của cô đấy. Nghĩ đi nghĩ lệ, Tô Trúc Tâm cũng im lặng. Cô là người trong cuộc không lên tiếng, những người khác cũng không tiện nói gì, thấy vậy cũng đều giải tán, không ai chú ý đến sắc mặt của Tiêu Vị Phàm có chút khó coi. Ngay cả thôn trưởng cũng vội vàng giải thích với phu nhân, vội vàng tiến lên nhẹ nhàng đỡ vai phu nhân. Phu nhân vất vả rồi, chúng ta về thôi. Phu nhân thôn trưởng lại an ủi Chu Huệ Huệ mấy câu. Từ trong gói đồ thôn trưởng xách ra lấy một cái hũ đất đựng đồ ăn. Đây là ta đặc biệt mang từ nhà mẹ đẻ về cho con. Con từ nhỏ thích ăn nhất. Mau cầm lấy, đừng khóc nữa. Chăm sóc bố con cho tốt. Rảnh rỗi thì đến nhà mẹ nuôi chơi. Mẹ nuôi rất nhớ con. Chu Huệ Huệ rất muốn đi theo phu nhân thôn trưởng ngay bây giờ. Nhưng những chuyện cô ta làm vừa bị vạch trần trước mặt phu nhân thôn trưởng. Cô ta lúc này không có mặt mũi nào đối diện với phu nhân thôn trưởng. Chỉ đành nhận lấy hũ đất, nhỏ nhẹ cảm ơn phu nhân thôn trưởng, rồi tiễn ba người họ về. Tô Trúc Tâm là người cuối cùng rời đi. Trước khi đi, cô cũng không quên nhìn Chu Huệ Huệ cười lạnh một cái. Chột dạ không? Bị vạch trần chuyện xấu xa trước mặt phu nhân thôn trưởng người thương yêu cô nhất. Cô nghĩ bà ấy sau này sẽ còn yêu thương cô như trước nữa không? Cô đó, tốt nhất là đừng chọc vào tôi nữa. Lần sau tôi sẽ không còn vì nể mặt thôn trưởng mà dễ dàng buông tha cho cô như vậy đâu. Cách chương.